Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1961, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Diệp Thiên quả quyết cắn nát ngón giữa tay trái, máu tươi từ giữa ngón tay kích xả, rơi ở lòng bàn tay phải, sắp tuột tay mà bay, Xá Lợi Tử, phía trên. Một giây sau, Diệp Thiên ngầm trộm nghe đến, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng. Theo, Xá Lợi Tử, nội bộ truyền đến, một cỗ rời núi lấp biển lực lượng, đem hắn trực tiếp hất tung ở mặt đất, tại máu tươi nhuộm dần dưới. Sao động bất an, Xá Lợi Tử, dần dần biến đến an ổn bình thản, lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, linh lợi xoay tròn lấy. Trước kia óng ánh sáng long lanh tinh khiết bạch quang, giờ phút này thình lình đã biến thành màu đỏ. Xá Lợi Tử lúc này trạng thái là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến, càng làm cho hắn không nghĩ tới là Xá Lợi Tử nghiễm nhiên chính là cái hấp huyết quỷ điên cuồng hút lấy hắn máu. Theo hắn giữa ngón tay bay ra máu tươi liên tục không ngừng rơi vào Xá Lợi Tử bên ngoài thân, từ đó đem Xá Lợi Tử phủ lên đến càng thông thấu thuần triệt, máu long lánh giống như máu tươi ngưng tụ mà thành sản phẩm. Theo máu tươi trôi qua rất nhanh, Diệp Thiên thì cảm thấy một trận hoa mắt choáng đầu. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy nữa, chính mình máu nhất định sẽ bị Xá Lợi Tử hút sạch, để hắn khóc không ra nước mắt. Cực kỳ buồn rầu là lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản là không có cách chặt đứt bị Xá Lợi Tử hút máu hiện trạng. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, trơ mắt nhìn lấy chính mình máu giống mất khống chế vòi nước bên trong nước, không thể ngăn chặn rơi vào Xá Lợi Tử phía trên. Tại dược nhân chi thể cường đại tác dụng dưới, hắn trước kia bị Xá Lợi Tử đứt đoạn cả ngày cánh tay cốt cách, cũng đã tự mình phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đây là tại tình huống trước mắt dưới, Diệp Thiên duy nhất cảm thấy vui mừng sự tình. Cảm giác hôn mê giống như là thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Diệp Thiên mãnh liệt đột kích, lệnh hắn chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề giống như dẫn thủy lợi nhanh. Rất muốn ở thời điểm này nhắm mắt lại ngủ một giấc, nhưng chỉ lưu giữ một tia niềm tin, nhưng lại thủy chung như trụ cột vững vàng giống như chống đỡ lấy hắn, để hắn có thể bảo trì hơi chút thanh tỉnh. Hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, ngay tại hắn cho là mình đã nhịn không được lúc, treo tại trên lòng bàn tay mới Xá Lợi Tử như cái tinh nghịch hài đồng giống như chui vào hắn lòng bàn tay, trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi, theo mà đến thì là vô tận sảng khoái cảm giác, để Diệp Thiên cảm thấy mình toàn thân trên dưới, mỗi cái tế bào tựa hồ cũng tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lên. Loại này chưa bao giờ có cảm giác, so với hắn lần thứ nhất tại nữ nhân trên người thu hoạch lúc, còn để hắn cảm thấy tuyệt không thể tả. Toàn thân hắn đều giống như tắm rửa tại ánh nắng ấm áp dưới, ngâm tại noãn noãn trong nước nóng, có cùng gió thổi qua, lệnh hắn nhịn không được phát ra cao vút hổ gầm âm thanh. Nơi xa đình nghỉ mát bên ngoài thiên diện, chính ôm Bạch Ngưng Băng, nhỏ giọng an nguy lấy Bạch Ngưng Băng, đang nghe Diệp Thiên hổ gầm âm thanh lúc, vô ý thức đem Bạch Ngưng Băng từ trong ngực đẩy ra. Thân hình lóe lên, gió táp lược ảnh giống như lẻn đến Diệp Thiên trước mặt, vừa nhìn thấy Diệp Thiên mặt đỏ tới mang tai, ý loạn tình mê thần thái, thiên diện nhất thời hơi đỏ mặt. Một khỏa trái tim trong phút chốc phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Thiên diện tuy nhiên không có trải qua loại chuyện đó, nhưng nàng lại nhìn ra được Diệp Thiên lúc này trạng thái, cùng nữ nhân làm xong loại sự tình này sau tình hình giống như đúc, liên tục hít sâu mấy hơi về sau, thiên diện mới đỏ mặt, nhăn nhó thẹn thùng nhỏ giọng oán giận nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi sao có thể dạng này a? Ta muốn đem chính mình cho ngươi, ngươi luôn miệng nói không muốn, thế nhưng là, ngươi lại chính mình động thủ, không nghĩ tới ngươi là loại trong ngoài bất nhất này, khẩu thị tâm phi ngụy quân tử, ta cũng không phải không cho ngươi, ngươi loại hành vi này, không thể nghi ngờ là đối với ta lớn nhất nhục nhã cùng khinh miệt. Ngươi quá làm cho ta khổ sở. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Thiên Diện khóe mắt, ẩn ẩn treo óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ thương tâm gần chết, lã chã muốn tuyệt quyến rũ mê người kiều mị bộ dáng. Lấy Diệp Thiên lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đương nhiên nghe hiểu được Thiên Diện mấy câu nói đó là có ý gì. Kể từ đó, càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy khóc không ra nước mắt. Muốn giải thích, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Loại chuyện này, không giải thích còn tốt. Một khi giải thích, sẽ chỉ càng tô càng đen. Thật không phải ngươi muốn như thế. Diệp Thiên mặt đen lại, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được giải thích một câu. Ngươi hiểu lầm, đằng sau lời nói. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, hung dữ chừng lấy Diệp Thiên, chém đinh chặt sắt nói, Diệp Thiên ca ca, đợi chút nữa trở lại khách sạn, bất luận như thế nào, ta cũng phải đem thân thể mình cho ngươi. Nếu không lời nói, ta thật không biết ngươi còn sẽ làm ra cái nào kinh hãi thế tục. Điên đảo ta tam quan hành động, Diệp Thiên hít sâu một hơi. Làm nghẹt lời, không còn giải thích, hạ quyết tâm, đi một bước nhìn một bước, cho dù bây giờ nghĩ lại chu toàn, đến thời điểm, cũng vẫn như cũ là chuyện vô bổ, bởi vì chính mình đối mặt là, từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài Thiên Diện. Ngươi xem một chút ngươi chỗ đó, đều cái dạng kia, Thiên Diện buông xuống ánh mắt, theo Diệp Thiên phát sinh to lớn phản ứng trên quần. Khẽ quét mà qua, mắc cỡ đỏ mặt, khàn giọng nói, không phải Thiên Diện nói lên việc này, Diệp Thiên còn thật không có phát hiện mình trên thân nguyên thủy phản ứng. Cái này khiến Diệp Thiên lần nữa mặt mo đỏ ửng, xấu hổ đến không còn mặt mũi, không phải hắn không tín nhiệm Thiên Diện, mà chính là hắn còn chưa nghĩ ra, làm như thế nào cùng Thiên Diện giải thích, xá lợi tử, tiến vào trong cơ thể hắn. Cùng hắn thần hồn hòa là một thể sự tình, cho nên hắn hiện tại đối mặt hiểu lầm, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thế mà, là Thiên Diện hạng gì minh duệ ánh mắt sức lực. Tại nhìn không chuyển mắt tường tận xem xét Diệp Thiên vài giây đồng hồ về sau. Chần chờ nhỏ giọng nói, không đúng, Diệp Thiên ca ca, ta thế nào cảm thấy hiện tại ngươi, cùng mấy phút trước ngươi, có chút không giống. Nhưng, đến tột cùng là nơi nào không giống nhau? Một lát, ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi thành thật khai báo. Vừa mới ngươi phát ra loại kia thanh âm, là không phải là bởi vì bị cái nào hồ ly tinh cho lên thân thể. Diệp Thiên tại đối Thiên Diện minh duệ sức quan sát, biểu thị tán thưởng đồng thời, cũng càng cảm thấy dở khóc dở cười. Tê Thanh nói, ngươi đừng có lại hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào thì là chuyện gì xảy ra đi. Vừa dứt lời, Thiên Diện nhất thời nhảy dựng lên, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo, rất là phát điên truy vấn, thật có hồ ly tinh? Diệp Thiên ừ một tiếng, ta muốn gặp mặt truyền thuyết bên trong có thể đem nam nhân dương khí toàn bộ hút sạch hồ ly tinh. Thiên Diện hào hứng đắt đỏ xách ra bản thân kháng cáo. Diệp Thiên ra vẻ suy yếu bất lực đáp lại nói, nàng đã đi, thắng lợi trở về, còn không đi lời nói, chẳng phải là quá tham lam. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy không cao hứng, Chu Kiều nộn môi đỏ, không ngớt lời than nhẹ, liên tục dậm chân, hô to tiếc nuối. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi, cuối cùng đem Thiên Diện cho lừa gạt. Trên thực tế, Thiên Diện lại thế nào đa mưu túc trí, tính toán không bỏ sót, cuối cùng vẫn là thiếu nữ tâm tính, về mặt tâm trí, cùng Diệp Thiên loại này có vô số lịch duyệt nhân tướng so. Hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thật là có lỗi với. Ta lần này lừa ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Diệp Thiên ở trong lòng. Âm thầm nghĩ ngợi. Lúc này, nơi xa Ngọc Vô Song. Hoàng Kiên Hiểu bọn người. Vây quanh chưa tỉnh hồn Bạch Ngưng Băng hướng bên này đi tới. Phù phù, lần này, Ngọc Vô Song không chút do dự trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt, treo vui đến phát khóc nước mắt, nghẹn ngào nói, Diệp tiên sinh, đa tạ ngài chỉ điểm sai lầm, Băng Nhi mới có thể bình yên vô sự lại thấy ánh mặt trời. Đang khi nói chuyện, Ngọc Vô Song dắt lấy Bạch Ngưng Băng tay, nỗ lực cũng để cho Bạch Ngưng Băng quỳ tạ Diệp Thiên ân đức. Không ngờ, Bạch Ngưng Băng nhưng thủy chung thờ ơ. Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ. Cái này khiến Ngọc Vô Song cực kỳ xấu hổ. Có thể nhìn thấy chuyển nguy thành an Bạch Ngưng Băng. Diệp Thiên là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Đối mặt Bạch Ngưng Băng hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thần thái. Diệp Thiên cũng không chút phật lòng. Không giả người sắc thái. Đây chính là Bạch Ngưng Băng một lấy quan chi tính tình. Thiên Diện biết Diệp Thiên vì tránh hiểm nghi, sau đó chủ động đem Ngọc Vô Song từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Bá mẫu, đây hết thảy đều là ta phải làm, ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Thiên khó được khiêm tốn cùng Ngọc Vô Song khách sáo một câu. Chuyện cũ đã qua, người sống nén bi thương, thật tốt sống sót, sau này đường còn rất dài, chung quanh mấy người. Đều nghe được, Diệp Thiên lời này, không chỉ có là nói cho Ngọc Vô Song nghe, càng là nói cho Bạch Ngưng Băng nghe. Thế nhưng là, Bạch Ngưng Băng vẫn như cũ mặt, không biểu tình trực diện lấy Diệp Thiên. Băng lãnh trong con ngươi, lóe ra băng tuyết một dạng quang mang, bị giam dưới đất không gian thu hẹp, để cho nàng trắng như tuyết, in hoa liền áo váy dài. Nhiễm phải rất nhiều cho bụi. Vô cùng bẩn, thì liền kiều diễm như hoa trên mặt, lau một lớp bụi, nhưng, cho dù là dạng này, cũng vẫn như cũ khó có thể che đậy kín trên người nàng cái kia cỗ cao khiết xuất trần lãnh ngạo khí. Chất, nàng đẹp, đừng nói là trên người có một lớp cho bụi, cho dù trên thân bao trùm lấy trùng điệp hạt bụi, cũng vẫn như cũ không cách nào che lấp. Có thể nói là tránh thức thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều không quan tâm Bạch Ngưng Băng liếc một chút. Hắn nghiêm cẩn trang trọng ánh mắt, thủy chung rơi vào Ngọc Vô Song trên thân, cảm động lây an ủi Ngọc Vô Song. Bá mẫu, bên này sự tình, tạm thời có một kết thúc, ta cũng nên đi, Diệp Thiên tâm bình khí hòa mở miệng nói. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại nói chúng tim đen chỉ ra, đá trắng trang viên nội bộ phân tranh, rất có thể sẽ còn lần nữa bạo phát, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, thực sự không được lời nói, liền rời đi đá trắng trang viên đi, thiên hạ to lớn, lo gì không có chỗ dung thân, cùng tại đá trắng trang viên nhận hết hủy khuất, còn không bằng cao chạy xa bay. Qua ấy ngày thoải mái thời gian, Diệp Thiên mười phần ấm lòng quan tâm một phen, đem Ngọc Vô Song cảm động đến nước mắt liên tục, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Trượng phu nàng Bạch Long Phi đã bị mất mạng, nàng thành quả phụ. Tại thời khắc này, nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu như Diệp Thiên không phải Bạch Ngưng Băng trung tình nam nhân, nếu như chính mình trẻ lại 10 tuổi. Dù là Diệp Thiên cho không chính mình bất luận cái gì danh phận, chính mình cũng muốn lấy hết dũng khí, dứt bỏ thế tục thành kiến, chủ động truy cầu Diệp Thiên. Dạng này tuyệt thế nam nhân tốt, tại thời đại này, thật không thấy nhiều. Thiên Diện cũng là một mặt thương cảm. Nàng tuy nhiên trêu chọc qua Ngọc Vô Song, nhưng cũng đối Ngọc Vô Song tao ngộ, cảm giác sâu sắc đồng tình. Nhẹ nhàng vì Ngọc Vô Song lau đi khóe mắt nước mắt. Nhỏ giọng an ủi Ngọc Vô Song. Không muốn lại khóc. Đi thôi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, đối Diệp Thiên nói khẽ, bá mẫu, các người bảo trọng, nếu như gặp phải khó khăn, có thể tùy thời liên hệ ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cho các người bài yêu giải nan. Lời nói này xong, Diệp Thiên cũng không giống nhau Thiên Diện làm ra phản ứng. Thật sự là nói đi là đi, thế mà, hắn mới đi ra khỏi mấy bước, thì nhất thời bị người từ phía sau một mực ôm lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.